Chương 807, không cam lòng làm nô 27 kỷ mặc tuyết thân vạn thưởng thêm canh. Thực không nói tẩm không nói, một bữa cơm ăn thập phần im lặng, sau bữa cơm, hoàng hậu lấy khăn tay dính dính môi, nhìn hoàng thượng khẽ cười nói, thần thiếp nhìn hoàng thượng tự vào cung đến, tựa hồ cảm xúc không cao, nhưng là vì tiền triều giúp nạn thiên thai sự tình phiền lòng hoàng thượng trong lòng lộ bột một chút, thầm than một tiếng đến. Mấy năm nay hoàng hậu mặc dù không có trải qua đem trang sức đều quên làm giúp nạn thiên thai khoản sự tình. Nhưng mà hậu cung phi tử trang sức đều là khiến hoàng hậu đưa đến trước mặt mình, nghĩ đến ngày mai lại muốn nhìn thấy mãn cung trên đầu nhìn thượng liền chỉ châm cài như vậy một hai cây châm, keo kiệt vô cùng phi tần nhóm, hoàng thượng liền cảm thấy một trận đau đầu. Nhưng là trên mặt còn không thể không bất động thanh sắc cười nói, hoàng hậu, ngươi quản hậu cung đã muốn rất mệt mỏi, tiền triều việc này. Ngươi liền không muốn suy nghĩ nhiều, chấm đương nhiên sẽ giải quyết. Hoàng hậu nhìn hoàng thượng trong chốc lát, nhìn hoàng thượng mặc danh kỳ diệu, còn tưởng rằng trên người mình chỗ đó có cái gì không ổn, nhịn không được vụng trộm bưng mắt quan sát một chút, không có gì không bình thường à, đều xuyên ngay ngắn chỉnh tề. Chẳng lẽ là trên mặt vừa mới ăn cơm dính hạt cơm, đang tại hoàng thượng suy nghĩ chính mình hay không cần tìm cơ hội quay người sờ sờ mặt thời điểm, liền thấy được hoàng hậu đột nhiên xì một tiếng nở nụ cười. Cười hoàng thượng không hiểu ra sao. Nợ nụ cười thật lâu, hoàng hậu mới cười hai gò má đỏ ửng nói, hoàng thượng, tha thứ thần thiếp là đang nhịn không được, nhìn đến hoàng thượng ngươi kia lo lắng bộ dáng, thần thiếp thật là không nhịn nổi ha ha. Hoàng thượng như cũ vẫn là không rõ ràng cho lắm nhìn hoàng hậu cười. Hoàng hậu nở nụ cười hơn nửa ngày mới ngưng được ý cười, đối với bên người hầu hạ thiếp thân cung nữ nói, Noãn Hương, đi làm cho người ta đem thùng đều nâng vào đến. Noãn Hương túi người hành lễ, ứng tiếng là, đi tới cửa ở xốc lên bức rèm tre, đối với trong sân hô một tiếng, đều nâng vào đến đây đi. Theo Noãn Hương lời nói, một loạt tiểu thái giám mang nhất lưu dương nhỏ vào phòng, tại phòng chính giữa nhất lưu bày ra, sau đó này đó tiểu thái giám hành lễ sau, đứng ở thùng bên cạnh. Hoàng hậu lôi kéo hoàng thượng, đi đến đầu một cái dương ở, kia tiểu thái giám lập tức mở ra thùng, bên trong là nửa thùng vàng nửa thùng bạc, hoàng thượng vừa nhìn liền biết. Đây là mỗi lần cần giúp nạn thiên thai khoản tiền thời điểm, hoàng hậu đều sẽ chuẩn bị. Hoàng thượng thuận miệng tán dương hoàng hậu một câu, hoàng hậu trạch tâm nhân hậu, mỗi khi nghe nói chỗ đó có nạn dân tất nhiên khẳng khái mở hầu bao, châm lòng rất an ủi. Hoàng hậu cười khẽ một tiếng, hoàng thượng, ngài xem sau thùng, lại đến khen thần thiếp không muộn. Nói xong hoàng hậu nhìn về phía này đó tiểu thái giám, các người, đem thùng nắp đậy đều mở ra đi. Theo hoàng hậu ra lệnh một tiếng. Trong phòng thùng đều bị mở ra, sau đó hoàng thượng giật mình phát hiện, này đó trong giường, có vàng có bạc, nếu không có để cho hắn đau đầu không thôi những kia phi tần trang sức. Hoàng hậu tràn đầy nụ cười lôi kéo hoàng thượng đi tới, chỉ vào những kia thùng giới thiệu, hoàng thượng, cái này trong giường là thuộc phi quyên, cái này huyên phu nhân, đây là cao quý tần, đây là liên tần, đây là bạch vinh hoa, đây là Nguyễn Chiêu Nghi, đây là hoàng hậu giới thiệu một vòng, hậu cung phi tần đều có. Nhìn này đó, hoàng thượng nếu là còn không biết hoàng hậu lúc trước vì cái gì cười nhưng liền là choáng váng, nhịn không được lập tức ôm hoàng thượng eo, vờ cả giận nói, tốt hoàng. Hậu, ngươi đây là cố ý nhìn chấm chê cười à, nói, lúc nào biết chấm lo lắng cái này hoàng hậu cũng cười, hoàng thượng, đều do thần thiếp thất trách, thế nhưng không hề nghĩ đến, hậu cung phi tần trang sức là không thể tại dân gian lưu thông, không duyên cớ cho hoàng thượng tăng thêm như vậy nhiều gánh nặng. Cái này cùng hoàng hậu có quan hệ gì đâu, là này đó hậu phi không đầu óc, hoàng hậu liền chưa bao giờ từng lấy trang sức đảm đương làm giúp nạn thiên thai quên tiền. Hoàng thượng khinh thường nói, hoàng thượng, cái này ngại nhưng là oan uổng này đó hậu phi, cũng là coi trọng thần thiếp chưa từng lấy trang sức ra, là vì thần thiếp thân là một quốc chi mẫu, trên đầu như thế nào có thể không có vật phẩm trang sức, như vậy quá không thành thể thống. Mà những kia phi tần làm như thế tuy có chút ra vẻ quá mức, cũng bất quá là vì các nàng muốn nhượng hoàng thượng ngài biết các nàng đối với ngài để ý, là vì lấy lòng ngài, huống hồ này đó phi tần cũng không biết các nàng trang sức không thể lưu thông, còn tưởng rằng có thể bị những kia cáo mệnh các phu nhân mua đi đâu. Hoàng hậu ôn nhu giải thích, nhượng hoàng thượng trong lòng đối phi tần nhóm không vừa lòng giảm đi một ít, lôi kéo hoàng hậu tay ngồi xuống, các nàng à, tóm lại vẫn là đầu trống trơn. Cũng không muốn nghĩ chấm thân là vua của một nước, như thế nào có thể buôn bán chính mình phi tử vật phẩm trang sức cho thần hạ thế tử. Này đó hậu phi nhóm thật là hoang đường, đến cùng vẫn là hoàng hậu cẩn thận, phát hiện chấm khó tả chỗ, giúp đỡ chấm giải quyết cái này phiền não, chấm nên thưởng ngươi. Hoàng thượng, chuyện này thần thiếp cũng không dám kể công, kỳ thật chuyện lần này, là Cao Quý Tần đi đến bản cung trong cung, nhắc nhở bản cung chuyện này, bản cung mới có thể vì Hoàng thượng ngài phân ưu, ngài muốn thưởng, cũng nên thưởng Cao Quý Tần. Ha ha, đều thưởng, Cao Quý Tần phát hiện chuyện này để nhất góp lời của ngươi, mà không phải lấy đến cùng chấm tranh công, hiểu tôn ti thượng hạ kính trọng Hoàng hậu, nên thưởng, được Hoàng hậu có thể không giấu giếm Cao Quý Tần công lao. Lại như thế nhanh chóng làm xong chuyện này, còn làm hậu phi tại chấm trước mặt nói ngọt khuyên giải, nhân phẩm quý trọng, càng thêm nên thưởng hoàng thượng vừa cao hứng, dòng chảy giống nhau ban thưởng liền phát đi xuống, hoàng thượng quốc khố tư kho tuy. Giang khuyết thiếu bạc cùng vàng, nhưng không thiếu các loại xa xỉ vật, tỉ như danh họa, bài trí chờ chờ. Nếu hoàng thượng không phải quá yêu mặt mũi, chịu đem quốc khố cùng tư trong khố trồng chất bảo vật bán đi một tiểu bộ phận, quốc khố lập tức liền có thể lấy đà. Đáng tiếc, Hoàng thượng hòa nhã mặt, kiên quyết không chịu làm loại này dân chúng lủi bại người ta mới có thể làm sự tình. Trước giờ quốc khố trong bảo vật chỉ có thể là nhiều tiến vào hoặc là ban thưởng ra ngoài, chưa từng có lấy đi bán lấy tiền vừa nói, quá dọa người tại Phượng Thần Cung ở một đêm. Hoàng thượng mang theo một loạt chứa đầy vàng bạc thùng, hài lòng đi, Hoàng hậu thiếp thân cung nữ Noãn Hương cùng Hà Nhi tiến vào hầu hạ Hoàng hậu thay y phục rửa mặt. Noãn Hương vừa cho Hoàng hậu trang điểm, vừa cười nói, nô tỳ nhìn hoàng thượng hôm nay lúc rời đi, hết sức cao hứng, di vãng nô tỳ nhìn Cao Quý Tần cũng không thế nào thân cận chúng ta Phượng Thần Cung, khó được lần này nàng thế nhưng như vậy hiểu chuyện, biết nương nương là hậu cung chi chủ, mọi việc nên trước bẩm báo nương nương mới là. Hoàng hậu đem một cái cửu phượng châm cầm trong tay thưởng thức, khẽ cười nói, ngươi biết cái gì, Cao Quý Tần đây mới là thông minh thực hiện, nàng nếu là chính mình chủ động cùng hoàng thượng nói chuyện này, khó tránh khỏi không đắc tội bản cung. Hơn nữa hoàng thượng coi trọng nhất thể thống, tất nhiên sẽ không thích nàng như thế đi quá giới hạn, chính là hậu cung phi tần nhóm nếu là biết việc này cũng ít không được phải nhớ hận nàng nhiều chuyện, đạp lên các nàng bả vai hướng lên trên bò, ngày sau còn không khắp nơi cho nàng ngã nở dê chân. Nhưng là Cao Quý Tần bẩm báo bản cung sau liền hoàn toàn khác biệt, nàng biết bản cung không phải hội mật hạ nàng công lao nhân, hơn nữa bản cung quản lý hậu cung. Muốn những kia phi tần không ở dùng trang sức đảm đương giúp nạn thiên thai khoản thiên kinh địa nghĩa, đang tại quy củ thể thống bên trong.